nói với Nghê Lam, ra đại vài đòn, đánh vào tay Tập, để xem tốc độ với lực đánh của cô. Trong quảng cáo chúng ta sẽ đánh bao cát. Được, Nghê Lam cởi áo khoác ra, khởi động cho nóng người. Tất cả mọi người lùi lại tạo khoảng trống cho Nghê Lam. Cảnh Huy nói, đừng khách sáo, đánh hết sức, cố gắng phô diễn một chút. Được, Nghê Lam đứng trước mặt vị trợ lý kia. Trợ lý giơ hai cánh tay lên, cái tay Tập hiện ra trước mặt Nghê Lam. Thiệu Gia Kỳ lo lắng nắm chặt tay. Nghê Lam chọn xong thế đánh, nhảy qua nhảy lại, tư thế rất thuần thục, rất đẹp mắt. Cảnh Huy và hai người kia chăm chú nhìn, cảm thấy rất tốt. Bốp một cái, Nghê Lam đánh một đòn vào tay Tập, ra đòn rất nhanh, lực cũng không tệ. Cảnh Huy gật gật đầu. Bốp một cái nữa, lần này Nghê Lam ra đòn bên trái, cũng gọn gàng dứt khoát như vậy. Tay trợ lý rung lên hai cái, bị đánh lùi về sau một bước, anh vội vàng bám chân trước chân sau vững vàng lại. Bốp, Nghê Lam lại ra một đòn khác, lần này nhanh hơn, mạnh hơn một chút. Cảnh Huy vừa định nói gì thì Nghê Lam đột nhiên dùng lực bốp bốp bốp bốp ra nhanh liên tiếp mấy đòn. Cảnh Huy không nhìn rõ đánh thế nào, chỉ thấy trợ lý lùi mấy bước, bịch một cái té xuống sàn. Cảnh Huy, Thiệu Gia Kỳ, Cách Trương,